Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, trở về nguyên vũ trụ. Rất nhanh, cho gọi ra rồng thần siêu cấp sau, Bố La Lâm nhất thời đầy hứng thú bắt đầu suy tư nổi lên chính mình nên ưng thuận ra sao nguyện vọng. Chỉ chốc lát sau, Bố La Lâm đã liên tiếp ưng thuận mấy cái nguyện vọng. Thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là vượt qua rồng thần siêu cấp năng lực phạm trù. Căn bản là không có cách thực hiện. Tên rác rưởi này, Bố La Lâm nhất thời trên mặt có tức giận. Một bên, Tọa Sơn Khách nhưng là có chút không nói gì. Điều này cũng không trách nó. Rốt cuộc người cầu nguyện vọng, thực sự là có chút không thiết thực. Bố La Lâm ưng thuận nguyện vọng, trên căn bản đều là tương tự với, để ta trở thành hỗn độn chúa tể. Ngoặc kép, để ta đạt đến 10 vạn lần gen cấp độ. Vân vân, như vậy nguyện vọng, rồng thần siêu cấp, nếu như có thể thực hiện. Vậy thì kỳ quái, ngươi những nguyện vọng này, coi như là kia long thần Gia Lama đến rồi, cũng thực hiện không được. Tọa Sơn Khách lắc đầu cười nói. Đây căn bản vượt qua thần vương năng lực, không muốn vọng tưởng rồi. Thôi, Bố La Lâm cũng là cười khẽ. Trên thực tế hắn đồng dạng rõ ràng, chính mình những nguyện vọng này xác thực vô căn cứ. Hắn cũng chỉ là ôm thử một lần dự định mà thôi. Kỳ thực cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Rồng thần siêu cấp này, phỏng chừng cùng trước hành tinh Namek rồng thần Porunga một dạng. Cũng chỉ có thể thực hiện một ít tương tự với giúp ta nắm giữ người Saiya huyết thống như vậy. Nguyện vọng mà thôi, Bố La Lâm lắc đầu tự nói. Rồng thần siêu cấp năng lực, đến từ chính vùng vũ trụ này. Hắn có khả năng thực hiện đồ vật, cũng không cách nào thoát ly vùng vũ trụ này. Sự hạn chế quá to lớn rồi. Đối với Bố La Lâm như vậy người ngoại lai mà nói. Rồng thần siêu cấp có thể thực hiện nguyện vọng, hầu như đều là vô bổ. Cuối cùng, Bố La Lâm để rồng thần siêu cấp thế hắn phục sinh một viên trước đây bị Zeno hủy diệt quá một viên. Vũ trụ, Long thần Gia Lama tuy rằng sáng tạo 12 viên vũ trụ. Thế nhưng bao năm tháng qua, có một ít đã bị Zeno phá hủy, mà Bố La Lâm dự định sau này lợi dụng siêu cấp ngọc rồng. Đem những này bị phá hủy vũ trụ một vừa khôi phục. Rốt cuộc, sau này hắn vĩnh hằng quốc độ, dưới trướng bất hủ thần linh trở xuống tồn tại, đều sẽ tới thế giới này tiến hành tôi luyện, thêm ra một cái vũ trụ, tự nhiên cũng có thể chứa đựng càng nhiều người. Ưng thuận nguyện vọng sau, rồng thần siêu cấp liền hóa thành 7 viên ngọc rồng, tự mình tản đi, Bố La Lâm cũng không có quản chúng nó. Hắn nếu là nguyện ý, bất cứ lúc nào có thể thu thập ngọc rồng. Bên trong thần điện, Bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách đứng lặng. Một bên, Grand Priest lại là một mặt kính nể nhìn hai người. Thông qua Tọa Sơn Khách uy hiếp, bây giờ, Grand Priest và toàn bộ thiên sứ bộ tộc đã triệt để quy thuận Bố La Lâm, trở thành thế hắn quản lý ngọc rồng thế giới thuộc hạ. Mà Zeno, bởi vì ở thế giới này quyền hạn thực sự là quá lớn. Hơi một tí là có thể hủy diệt một cái vũ trụ. Sở dĩ Bố La Lâm trực tiếp để Tọa Sơn Khách đem giết chết rồi. Mà nhìn thấy vô thượng Zeno đều sau khi bị giết chết. Bao quát Grand Priest ở bên trong thiên sứ bộ tộc. Đối với Bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách thì càng thêm kính nể rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ. Bây giờ vùng vũ trụ này đã bị chinh phục. Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tọa Sơn Khách nhìn về phía Bố La Lâm. Dò hỏi, tự nhiên là trước về nguyên thủy vũ trụ. Đem kia còn lại nguyên thủy tinh chiếm được. Đồng thời chờ bản tôn của ta đột phá đến vũ trụ tôn giả cảnh giới. Đến thời điểm là có thể lại mở ra một thế giới khác. Bố La Lâm khẽ cười nói. Về nguyệt thủy vũ trụ sao? Nghe được Bố La Lâm trả lời, Tọa Sơn Khách thần sắc nhất thời có chút phức tạp. ta ngược lại thật ra đã quên. Ngươi bây giờ tựa hồ đã không thể quay về rồi. Nhìn thấy Tọa Sơn khách có chút phiền muộn biểu tình, Bố La Lâm đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước đối phương vì đem hắn từ trong nguyên thủy vũ trụ bắt đi, nhưng là trực tiếp ở sơ thủy chi địa lấy ra Tấn Vương Điện, bùng nổ ra vượt qua cấp 6 cực hạn uy năng, làm trái vũ trụ pháp tắc. Nếu là giờ khắc này Tọa Sơn khách lần thứ hai trở về nguyên thủy vũ trụ, thậm chí dù cho là tiếp cận tam đại luân hồi thời đại vị trí vũ trụ hải bên trong khu vực, đều tuyệt đối sẽ bị đã sớm coi hắn vì cái đinh trong mắt bản nguyên vũ trụ ý chí. Mượn sức mạnh của chí cao quy tắc trực tiếp trấn áp. Đã như vậy, người kia liền đơn giản trực tiếp thâm nhập vũ trụ hải. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn khách, nói, vừa vặn, lợi dụng khoảng thời gian này, người đi đưa người thần vương kia bản thể cho tìm tới. Một khi tìm tới thân thể của ngươi, đến thời điểm ý chí linh hồn hòa vào trong đó, là có thể triệt để khôi phục ngươi ngày xưa thần vương cấp chiến lực. Đến vào lúc ấy, qua lại ở những thế giới khác ở giữa, cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Nghe nói như thế, Tọa Sơn khách gật gật đầu. Ta cũng chính có ý đó. Vĩnh Hằng chi chủ, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi cho ta kia một phân thân bí thuật. Tọa Sơn khách mở miệng cười nói, có phân thân này chi thuật, ta thăm dò lên vũ trụ hải, nhưng là thuận tiện quá nhiều. Nghe vậy, Bố La Lâm cũng là lộ ra ý cười. Bất luận là cứu cực ảnh phân thân vô hạn phân thân chi thuật, vẫn là bản tôn cùng phân thân lẫn nhau chuyển hóa thủ đoạn, đối với thăm dò vũ trụ hải, tuyệt đối là có to lớn trợ giúp. Chí ít, Tọa Sơn khách có bí thuật này, phân ra vô số phân thân đồng thời xuất động, hiệu suất sẽ tăng cường vô số lần. Đồng thời, một khi hắn bất luận cái gì một bộ phân thân có phát hiện, bản tôn của hắn cũng có thể lập tức chuyển đến nơi đó. Thậm chí, hắn cũng có thể ở lúc đầu xuất phát địa phương đặt một bộ phân thân. Nói như vậy, bản tôn của hắn bất cứ lúc nào đều có thể trở về, sẽ không có chút lạc lối ở trong hỗn độn nguy hiểm. Người tốt nhất lưu lại một đạo phân thân ở thế giới này, cũng thuận tiện ngươi ta liên hệ, bản tôn của ngươi cũng có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu về tới đây. Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn khách nói, tự nhiên. Tọa Sơn khách gật đầu. Sau đó, Tọa Sơn khách liền bắt đầu lên đường, rời đi Ngọc Rồng thế giới, đi tới trong biển vũ trụ, muốn đi tìm hắn kia bị nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí ẩn đi thần vương bản tôn. Mà Bố La Lâm lại là đồng dạng rời đi, trở lại nguyên thủy vũ trụ. Đương nhiên, hai người bọn họ đều là ở phương thế giới này lưu lại một đạo phân thân, để bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể trở về. Nguyên thủy vũ trụ, sơ thủy chi địa, Bố La Lâm bóng dáng đứng lặng trong hư không, nhìn xuống phía dưới viên kia nguyên thủy tinh, sắc mặt lộ ra nụ cười. Còn lại nguyên thủy tinh, chung quy đều là của ta. Yêu tộc bang này rác rưởi, muốn ngăn cản ta, chỉ có thể là phí công một hồi, cũng chính là cho ta tăng thêm một chút phiền toái thôi. Bố La Lâm khóe miệng cười nhạt, phỏng chừng chờ ta vừa bắt đầu thu lấy nguyên thủy tinh, đám người kia sẽ chạy tới đi. Ở nguyên thủy vũ trụ những tộc quần khác xem ra, nguyên thủy tinh tuyệt đối có thể xưng tụng là siêu cấp chí bảo. Đơn độc một viên nguyên thủy tinh, luận giá trị tuyệt đối so với một cái chí cường chí bảo còn cao hơn. Bố La Lâm muốn thu lấy hết thảy nguyên thủy tinh, bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, đặc biệt là cùng nhân loại không hợp nhau yêu tộc, chủng tộc chờ mấy đại tộc quần. Ô, mộng trà chúng nó dĩ nhiên đi rồi vũ trụ hải, đi tìm cái gọi là kỳ mộ rồi, tìm kiếm gần đoạn thời gian tới nay các loại tin tức. Bố La Lâm trên mặt không khỏi lộ ra không gì sánh được thần sắc quái dị. Lúc trước Tọa Sơn khách ở sơ thủy chi điện này lấy ra Tấn Vương Điện, đem hắn trấn áp, sau đó trực tiếp bùng nổ ra mạnh mẽ uy năng xô ra nguyên thủy vũ trụ. Hướng về vũ trụ hải nơi sâu xa nhất xuất phát, dọc theo đường, lưu lại một đạo kinh người quỹ tích, thần vương cấp chí bảo cấp độ tấn vương điện. Vào lúc ấy vì cùng nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí đối kháng, bùng nổ ra cực hạn uy năng, hầu như ngang qua vũ trụ hải, xé rách ra một đạo vô cùng vô tận hỗn độn vết rách hư không lớn. Này khủng bố dấu vết, lúc đầu là bị hài tộc cường giả phát hiện, sau đó, cái khác các tộc cũng đều là biết được tin tức, cuối cùng càng là gây nên toàn bộ vũ trụ hải tam đại luân hồi thời đại hết thảy sinh linh chấn động. Đại lượng siêu cấp tồn tại đều là điều động, dọc theo tấn vương điện một đường tiến lên quỹ tích, không ngừng thâm nhập vũ trụ hải trước đi thăm dò, ước ao có thể có được một loại nào đó thần bí kỳ ngộ. Rốt cuộc, có thể tạo thành đáng sợ như vậy uy thế, lưu lại dấu vết này đồ vật tất nhiên cấp độ cực cao. Đệ nhất đệ nhị luân hồi thời đại cường giả hầu như dốc toàn bộ lực lượng, hướng về tấn vương điện quỹ tích điên cuồng đuổi theo. Đối mặt luân hồi đại nạn, bọn họ sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, mà nguyên thủy vũ trụ thời đại cường giả liền khá là lý tính. Trước đi thăm dò cường giả liền thiếu một ít, đặc biệt là đối mặt nguyên thủy tinh đại lượng xuất hiện chí bảo, cùng với bố La Lâm đang không ngừng thu lấy nguyên thủy tinh dưới tình huống. Giống yêu tộc nhóm thế lực là tuyệt đối không thể toàn bộ điều động đi tới vũ trụ hải. Do đó cho bố La Lâm sáng tạo cơ hội. Hừ hừ, yêu tộc, cũng thật là tham lam a. Bố La Lâm cười nhạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.